Chương 420, lễ vật. Lăng Vân cũng không biết nàng có thể như vậy loạn muốn mà là tiếp tục nói, như thế nào Thiến Thiến đã nghĩ tốt chưa vậy liền làm thôi. Thiến Thiến chu chu mỏ, làm nàng con gái nuôi, người đều chưa thấy qua ba bảy ba yêu ngươi chết mất. Lăng Vân cao hứng cười một tiếng, răng mèo đều lộ ra nữa nha, thân ở Thiến Thiến cổ, ngứa nàng a ha cười to không ngừng. Ba ba, hoa ma ma thật gọi không dậy a. Thiến Thiến vẫn là muốn không đến đúng vậy a, bảy ba năng lực có hạn, ai. Lăng Vân giải thích nói, còn thật sâu thở dài. Lộ ra bất đắc dĩ a a. Thiến Thiến cái này có chu tờ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai quan trọng chính là nàng bảy bạ năng lực có hạn a, khó trách nói gọi không dậy cái này. Thiến Thiến nghĩ như vậy, cũng là say. Lăng Vân sờ sờ trong ngực Thiến Thiến, ra hiệu nàng chớ lộn xộn, sau đó đối với Mộ Bia nói ra, Tịch Nhan, đây là nữ nhi của ta, đáng yêu đi. Hiện tại cũng là con gái của ngươi, xem như bổ khuyết ngươi tiếc nuối đáng yêu nha. Thiến Thiến vừa nói. Ngươi nhìn, nàng lại nghịch ngợm. Muốn là ngươi thấy không biết lại là biểu tình gì đâu. Lăng Vân cười, liền đem không an phận Thiến Thiến bung ra. Không nghịch ngợm nha. Thiến Thiến vừa nói, bên cạnh đi sờ sờ Mộ Bia đây. Hoa ma ma, ngươi ở bên trong a. Thiến Thiến gõ gõ Mộ Bia hô. Lăng Vân chán từng nhóm quả đen bay qua Long Yên Nhiên, tuy nhiên tại một bên thưởng thức lấy hoa nhi, nhưng là cũng đang nghe bọn hắn đối bạch, không nghĩ tới cái này Thiến Thiến lại nhận một cái mẹ nuôi. Mặc dù là Lăng Vân ca yêu cầu, nhưng là nàng vẫn là hiếu kỳ, nữ nhân này là người nào. Thiến Thiến mù hô cái gì đâu, mau tới đây, ngươi hoa ma ma có đồ đưa ngươi hoa. Thật sao? Thiến Thiến nhất thời nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian chạy tới, mặt mũi tràn đầy đều là viết hưng phấn hai chữ đương nhiên. Đây chính là ngươi hoa ma ma lễ vật cho ngươi, muốn là ngươi vừa mới cự tuyệt, nó có thể thì không là của ngươi. Lăng Vân ra vẻ thần bí nói. Ừm à, Thiến Thiến có thể thông minh. Ừm. Lăng Vân đem tay hướng Mộ Bia phóng một cái, lại nắm tay đi ra. Thiến Thiến kinh ngạc đến ngây người, miệng nhỏ nhỏ giọng nói ra, ba ba mau mở ra. Tiểu Thiến Thiến nhìn kỹ rồi, bảy bạ làm ảo thuật đương đương đương đương đương. Ồ, đây là cái gì? Thiến Thiến nhìn lấy Lăng Vân trong lòng bàn tay trôi nổi quỷ hàn băng tâm, một mặt manh manh đi hỏi. Lăng Vân vừa định giải thích, Thiến Thiến vừa lại kinh ngạc nói, cả dẹ mẹn nói xong chảy nước miếng, đều hai ngày không có có ăn. Đây không phải cả dẹ mẹn, ngươi nhìn. Lăng Vân nói, liền đem quỷ hàn băng tâm đánh xuống dưới. Thiến Thiến miệng nhỏ lại một lần nữa mở lớn, hoa là băng. Cái này quỷ hàn băng tâm rơi vào bụi cỏ phía trên, trong nháy mắt đem bốn phía thảo đều đo nở dây băng. Đây là Lăng Vân hạn chế, không phải vậy nó phạm vi cũng không chỉ điểm ấy, trong nháy mắt đóng băng đế đô đều có thể. Đây là Thiến Thiến sao? Ửng, đây chính là ngươi hoa ma ma đưa lễ vật cho ngươi, có thích hay không? Thiến Thiến ưa thích. Ô ô, Thiến Thiến đột nhiên xoa xoa con mắt khóc. Ai nha, tại sao khóc đâu? Lăng Vân đẩy ra bàn tay nhỏ của nàng hỏi. Thế nhưng là, nàng đối Thiến Thiến tốt như vậy, Thiến Thiến về sau đều không nhìn thấy nàng. Ô ô, Thiến Thiến mỗi lần nhìn lấy cái này quỷ hàn băng tâm, thì nghĩ một hồi nàng. Còn không phải như vậy á? Ửm. Thiến Thiến xoa xoa con mắt, cảm thấy có đạo lý đi, lại đình chỉ thút thít. Lăng Vân vươn tay, giang hai tay tâm, cái này quỷ hàn băng tâm lại trở lại trong tay hắn. Thiến Thiến nhìn trận mắt hốt mồm, cảm giác khóc đập chết. Ừm, cầm lấy đi ba ba, nóng không nóng? Thiến Thiến rôi ra tay nhỏ, có chu tờ hơi sợ, thanh âm có chu tờ khiếp đảm. Nóng? Lăng Vân dở khóc dở cười, không phải nóng, là băng, nhưng là nó cùng Thiến Thiến là bằng hữu, cho nên sẽ không băng Thiến Thiến nha a ha. Thiến Thiến liền biết. Lăng Vân lắc đầu. Tại trong lòng bàn tay nàng vẽ lên một cái tiểu trận pháp, liền đem quỷ hàn băng tâm để lên lòng bàn tay của nàng. Sau đó quỷ hàn băng tâm thì an an tĩnh tĩnh dựng đứng tại Thiến Thiến trên lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa còn đâm đâm nó đâu, cũng là đang chơi, thỉnh thoảng còn á ha cười lớn. Lăng Vân để tùy chơi trong chốc lát, nói ra, Thiến Thiến nhanh thu lại, khác khiến người khác thấy được, không phải vậy lại bị cướp bị trộm a. Thiến Thiến ngốc sửng sốt một chút, chân còn phát run đâu, bị hù nàng tranh thủ thời gian thu tay lại tâm, còn song quyền nắm chặt. Đặt ở ngực. Long Yên Nhiên một bên vẫn luôn đang nhìn đâu, đều hâm mộ chết Thiến Thiến, nàng mẹ nuôi thực như à, bảo bối này đều cho nàng, nghị nghị cũng thế, đều đã chết, cũng không thể mang đi. Đáng tiếc nàng nghĩ sai, cái này quỷ hàn băng tâm là Lăng Vân theo quỷ hoàng trên thân đổi lấy tới. Muội muội, ta tới, ha ha. Bối bối cởi mở tiếng cười truyền đến, đằng sau liền theo Long Giai Ni cùng quỷ phu nhân. Ba ba, ta có thể đi chơi a? Thiến Thiến túi đầu, hỏi đến Lăng Vân. Lăng Vân một vệt nụ cười, gật gật đầu. A, hai cái tiểu gia hỏa một bên nói thầm lấy, còn không chạy xa, ngay tại các nàng trước mắt chơi, cũng chính là ở chung quanh hái một số xinh đẹp bông hoa, đây coi như là phá hủy, thế nhưng là thiên đạo không dám bổ. Mama, ngươi nhìn Thiến Thiến, có xinh đẹp hay không? Thiến Thiến ánh mắt linh động nhìn lấy quỷ phu nhân, sữa thân bập bẹ nói, dùng tay chỉ tóc nàng phía trên bông hoa. Đây đều là vừa mới hai người bọn họ hái, bối bối đều đem bọn nó cắm vào Thiến Thiến tóc phía trên. Tốt manh à, nghĩa mẫu trang bức cái, tóc loạn. Đừng chạy, nghĩa mẫu giúp ngươi một lần nữa trải vớt một chút hay nha. Tiểu công chúa làm sao đầu đầy mồ hôi phía sau lưng đều ướt đẫm, tranh thủ thời gian trả trả Long Giai Ni nói xong cầm ra khăn. Long Yên Nhiên liền giúp bối bối xoa lau mồ hôi, hai cái thật là công chúa à, đều có chuyên gia phục thị, đi theo làm tùy tùng, thì sợ các nàng rơi mất một sợi tóc đều sẽ đau lòng mở dạng, tương chiều không được. Thiến Thiến xuất ra tấm gương, rất hài lòng quỷ phu nhân tay nghề, đều muốn cầu Lăng Vân cho nàng chụp hình chứ. Lăng Vân nghĩ nghĩ gật gật đầu, để bọn hắn từng cái xếp thành hàng, đến một chương tập thể chụp hình nhóm. Thiến Thiến lúc này mới đắc ý, không lại quấn lấy Lăng Vân, duy nhất để Thiến Thiến không hài lòng cũng là cái này tập thể chụp hình nhóm tại Lăng Vân điện thoại di động. Bối bối vốn là muốn chụp mấy tấm hình cấp quỷ phu nhân làm lưu niệm, kết quả phát hiện đều bị Thiến Thiến sử dụng hết ảnh chụp cuốn. Quỷ khắp đại nhân, thiếp thân muốn không được Lăng Vân trực tiếp cự tuyệt rơi mất. Long Yên Nhiên nghe lấy bo nở hà nở đối bạch, tâm lý giật mình, bọn họ không có tình huống đi, sau đó nhìn thoáng qua đang chơi đùa Thiến Thiến, tâm lý đưa một hơi à, còn tốt Thiến Thiến không nghe thấy. Thiếp thân chưa nói xong đâu, quỷ phu nhân thở phì phì trả lời. Tâm lý thầm nghĩ, tốt xấu cũng để cho nàng nói hết lời a, thật sự là không có lễ phép. Thiến Thiến cùng bồi bối, mau tới đây, nghĩa mẫu có chuyện tìm các ngươi mặt ma ma mẹ nuôi mẹ ba, nghĩa mẫu muốn không được, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, không phải vậy Lăng Vân lần nữa đánh gãy nàng, nhìn quỷ phu nhân, trong tay năm ngón tay thành chảo quỷ phu nhân nuốt nước miếng một cái, vội vã cuống cuồng. Long Yên Nhiên một bên cũng không dám đáp lời. Thiến Thiến cùng bồi bối chu chu mỏ, cùng nhau hỏi, nghĩ gì thế thiếp thân một bên nói, một bên nhìn lấy Lăng Vân, thế nhưng là Lăng Vân có các nàng đứng chắp tay đâu, căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ.